Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, mắng ngươi là để mắt ngươi. Nàng cũng chính là hù dọa một chút ba tên này, nhất là Yến Phong, liền đợi đến gia hỏa này bị sợ gần chết, sau đó đau khổ cầu khẩn mình. Thế nhưng là ai biết ba tên này một cái so một cái không đáng tin cậy. Chẳng những không sợ, ngược lại còn một cái so một cái hoành. Một lát, Lăng Tuyết Di đầu óc có chút chuyển không chỗ cong đến rồi. Yến Phong cười lạnh nói, nếu là sự tình làm lại từ đầu một lần, ta biết rõ hắn lão tử là giáo dục cục trưởng, ta cũng đều nghe theo gọt không lầm. Hơn nữa ra tay sẽ còn càng ác. Lại nói, trường học cũng không phải hắn Lý ra. Hắn nghĩ muốn khai trừ chúng ta liền khai trừ chúng ta. Ta còn sợ hắn không có bản sự kia. Lăng Tuyết Di ngây ngẩn cả người. Nghe Yến Phong giọng điệu này giống như căn bản là không sợ bị khai trừ một dạng. Chẳng lẽ có hậu trường? Thế nhưng là nàng xem qua Yến Phong hồ sơ. Là một đứa cô nhi. Thân thế lý lịch đều vô cùng bình thường. Dựa vào cái gì cường thế như vậy? Nếu như ngươi vì chuyện ngày hôm qua, ta có thể xin lỗi ngươi. Nhưng nếu là nói tiểu tử kia sự tình, cái kia ta tha thứ không phụng bồi. Muốn khai trừ ta, cứ tới tốt rồi, chúng ta đi. Sau khi nói xong liền lôi kéo Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân nhanh chân rời đi. Lưu lại Lăng Tuyết Di một người ngẩn người. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, kết nối về sau, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Lần này dĩ nhiên là một cái phó hiệu trưởng đánh tới. Cơ hồ đã kết luận, muốn khai trừ Yến Phong ba người học tịch. Nếu như chỉ là một cái chính giáo sử chủ nhiệm, nàng còn có thể đỉnh đi qua. Nhưng một cái phó hiệu trưởng đều tham dự vào. Lấy năng lượng của nàng, nghĩ bảo trụ Yến Phong người đã có độ khó rất cao. Chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Không được, mình coi như lại không thế nào thích bọn họ. Nhưng cũng là bọn họ lão sư. Không nói thiên vị bọn họ, tối thiểu nhất cũng phải vì bọn họ chủ trì công đạo. Yến Phong ba người tức giận đi ra ký túc xá. Không nghĩ tới còn chưa lên một đoạn khóa liền bị khai trừ. Càng làm cho bọn họ không cách nào nhịn được là trường học thậm chí ngay cả điều tra đều không có điều tra. Trực tiếp liền kết luận. Mẹ nhà hắn, đáng chết sâu hướng lên trên. Khai trừ liền khai trừ. Đi, đi uống rượu. Lăng Thiết Sơn thô cuống họng hô. Lăng Thiết Sơn nghĩ rất mở. Tất nhiên chọc phải giáo dục cục trưởng nhi tử. Cái kia khai trừ trên căn bản là ván đã đóng thuyền. Làm sao xoắn suýt cũng là có chuyện như vậy. Đồng Bân lập tức phụ họa. Yến Phong lại là lơ đễnh. Hắn có thể tiến vào Hỗ Hải Đại học nhất định là Tiêu Chấn Đông đi thôi quan hệ. Nếu là có người muốn khai trừ hắn, Tiêu Chấn Đông không có khả năng không biết. Hắn không tin Tiêu Chấn Đông liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều giải quyết không được. Ba người lần nữa đi nhà kia nhà hàng, nhưng lần này không có uống quá nhiều, cũng là có chừng có mực, tối thiểu nhất còn có thể bản thân bước đi. Chờ bọn hắn trở lại phòng ngủ về sau, đã nhìn thấy Lăng Tuyết Di đứng ở cửa, gương mặt sốt ruột, cùng kiến bò trên chảo nóng giống như, hiển nhiên đã đợi rất lâu. Tốt, mấy người các ngươi hỗn đản, lại dám đi ra ngoài uống rượu, thực sự là tức chết ta rồi. Trông thấy ba người say khướt dáng vẻ, Lăng Tuyết Di lập tức vô cùng tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát. Nhận được điện thoại về sau, nàng liền lập tức chạy đến tìm bọn họ, liền cơm trưa đều không có lo lắng ăn. Thế nhưng là mấy tên này vậy mà một cái đều không có ở đây. Việc này việc quan hệ bọn họ cả đời tiền đồ, nàng không dám thất lễ, biết rõ sự tình khó làm, cũng muốn tận hết nhân lực. Chỉ tốt ở chỗ này chờ. Ai ngờ chờ đợi dòng dã mấy giờ. Nếu là đi làm chuyện trọng yếu còn chưa tính, mấy tên hỗn đản này vậy mà đi ra ngoài uống rượu. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Nàng nghĩ không tức giận đều không được. Nhìn xem Lăng Tuyết Di thần sắc lo lắng cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, Yến Phong cười hắc hắc, không nói gì. Lăng Tuyết Di mang theo ba người đi thẳng đến phòng họp. Chỉ thấy phòng họp đã có 5 người đang chờ. Từng cái đều khí thế hung hăng. Một bộ hưng sư vấn tội biểu lộ. Ba người đều uống nhiều rượu. Vừa tiến vào phòng họp, tản mát ra mùi rượu lập tức để cho người ở bên trong nhíu chặt mày. Trong đó một cái đầu chọc bàn tử, lập tức giận dữ, vỗ mạnh một cái bàn. Quát, thực sự là to gan lớn mật. Nội quy trường học rõ ràng quy định, ở trường trong lúc đó không cho phép uống rượu. Mấy người các ngươi vậy mà ngược gây án. Thật sự là không tướng tá quy để vào mắt. Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Yến Phong trợn trắng mắt. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng là một bộ vẻ mặt không sao cả. Mẹ, đều muốn khai trừ lão tử. Uống chút rượu ngươi quản được sao? Gặp ba người căn bản là mặc xác hắn. Đầu chọc bàn tử cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Khí mặt đỏ cổ to. Lúc này, ngồi ở chủ vị một cái mang theo kính mắt trung niên nhân. Lạnh mặt nói, ta là Hỗ Hải Đại học phó hiệu trưởng Phùng Việt Minh. Ba người các ngươi tại nhập trường cùng ngày liền ẩu đả đồng học bạn cùng phòng. Hiện tại lại là trái với nội quy trường học. Ảnh hưởng nghiêm trọng phá hủy trường học hình tượng. Các ngươi có cái gì phải nói sao? Không đợi ba người mở miệng, Lăng Tiết Di liền đã giành trước nói ra. Phùng hiệu trưởng, mặc dù bọn họ động thủ đánh người không đúng, thế nhưng là trong này nhất định có nội tình. Nhân viên nhà trường nên trước điều tra rõ ràng, sau đó mới quyết định. Đầu chọc bàn tử cười lạnh nói, Lăng lão sư, chuyện này đã điều tra rõ ràng. Là ba người bọn hắn vô cớ ẩu đả Lý Liên Hạo đồng học. Hơn nữa tính chất cực kỳ ác liệt. Nhất định phải khai trừ. Cái kia Phùng hiệu trưởng ý của ngươi thế nào? Đầu chọc bàn tử là quyết tâm muốn khai trừ ba người. Lăng Tiết Di nhìn về phía cấp bậc cao nhất lãnh đạo. Không sai. Sự tình đã điều tra rất rõ ràng. Nhân viên nhà trường quyết định khai trừ bọn họ học tịch. Phùng hiệu trưởng gật đầu nói. Mà chính giáo sử phó chủ nhiệm cùng hai vị hệ chủ nhiệm ba người cũng đều đồng ý khai trừ Yến Phong. Đám người, Lăng Tiết Di sắc mặt lập tức biến phi thường khó nhìn. Cái đầu hói này bàn tử không phải cái thứ tốt còn chưa tính. Không nghĩ tới những người khác vậy mà cũng thông đồng làm bậy. Thân làm giáo dục nhân viên, vốn hẳn nên làm gương tốt, duy trì chính nghĩa, bọn họ làm như vậy quá làm người sợ run. Lâm chủ nhiệm, người xác định thực điều tra rõ ràng. Lăng Tiết Di mặt lạnh lùng hỏi. Không sai. Đã toàn bộ điều tra rõ ràng. Hơn nữa còn có nhân chứng. Dung không được bọn họ rảo biện. Lăng lão sư người cũng sẽ không cần bảo vệ cho hắn môn. Đầu chọc bàn tử đắc ý nói. Cái gọi là nhân chứng tự nhiên là đi theo Lý Liên Hạo cái kia hai cái đệ tử. Chỉ cần bọn họ đi ra làm chứng. Vấn đề này coi như làm thành. Hắn không khỏi bắt đầu huyễn tưởng đứng lên. Lập tức phải nhiệm kỳ mới. Có giáo dục cục trưởng ủng hộ. Hắn nhất định còn có thể càng tiến một bước. Coi như không đảm đương nổi người đứng đầu. Một cái phó hiệu trưởng cũng không chạy thoát được đâu. Còn có Lý Liên Hạo hứa hẹn. Đến lúc đó lại thu thập Lăng Tiết Di. Cái này tiểu tiện nhân một mực không vung hắn. Đến lúc đó trên giường nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Nghĩ tới đây. Nhìn xem Lăng Tiết Di cái kia nhiệt hỏa dáng người. Trong mắt dâng lên dục vọng mãnh liệt. Điều tra cộng lông A. Các ngươi xác định thực điều tra rõ ràng sao? Các ngươi xác định là chúng ta khi dễ Lý Liên Hạo cái kia đồ dê con mất dịch. Mà không phải bọn họ khi dễ chúng ta. Đáng đời bị đánh. Yến Phong đột nhiên quệt miệng nói ra. Hỗ Hải Đại học thế nhưng là danh giáo. Mấy người này có thể qua bò lên trên vị trí này. Đều nên tính là giới giáo dục đại lão. Vậy mà dạng này không phân xanh đỏ đen trắng. Không rõ thị phi. Cái này lệnh Yến Phong rất khó chịu. Nhất là cái kia đầu chọc bàn tử. Gương mặt kia cũng là một tấm cần ăn đòn mặt. Lời này vừa ra. Người ở chỗ này cũng là sững sờ. Không nghĩ đến cái này thời điểm Yến Phong còn dám ngang như vậy. Tại chỗ liền tất cả đều trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Đầu chọc bàn tử lúc này liền tức giận quát. Làm càn. Ngay trước sư đoàn trưởng mặt lại còn dám miệng ra uế nói. Loại người như ngươi không xứng trở thành Hỗ Hải sinh viên đại học. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Yến Phong khinh thường nói. Ngươi để cho ta lăn ta liền lăn. Ngươi là cái thá gì? Phản. thực sự là phàn, vậy mà một chút cũng không biết tôn sư trọng đạo. Đầu chọc bàn tử kém chút bị tức ngất đi. Ai ngờ Yến Phong lại đột nhiên cười lạnh, chỉ đầu chọc mập mạp cái mũi liền mắng. Liền bằng ngươi cũng xứng làm ta sư trưởng. Ngươi nói ta miệng ra uế nói. Hôm nay ta cũng liền thực mắng lên. Mẹ nó, mập mạp chết bầm. Ta thao ngươi 8 đời nhi tổ tông. Hôm nay ngươi khai trừ ta thử xem. Yến Phong một trận cuồng mắng. Lập tức để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Gặp qua phách lối, nhưng chưa thấy qua như vậy cuồng. Đầu chọc bàn tử lập tức khí mắt trợn trắng. Kém chút một hơi không có lên đến ngất đi. Thân làm chính giáo sử chủ nhiệm, đang học sinh trong mắt nhất định chính là sao tai họa. Ai trêu chọc ai suối quẩy. Cái nào đệ tử nhìn thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ. Cùng con thỏ giống như. Có thể kẻ trước mắt này lại dám trực tiếp chỉ cái mũi của hắn cuồng mắng. Lăng Tiết Di càng là một bộ gặp quỷ sống biểu lộ. Tên vương bát đản này sẽ không phải là điên rồi đi. Nhưng là nàng biết rõ cái đầu hói này bàn tử không phải thứ tốt. Yến Phong mặc dù mắng khó nghe, nhưng là nghe lại phi thường thoải mái. Nhất là trông thấy vậy mau bị tức chết biểu lộ. Nàng có một loại không nói được khoái ý. Hỗn trướng, Phùng hiệu trưởng rốt cục nhịn không được. Khí vỗ mạnh một cái bàn. Giống to, thân làm học sinh, vậy mà một chút cũng không hiểu đến tôn sư trọng đạo. Tính cách như thế ngang bướng. Ta hiện tại tuyên bố, khai trừ các ngươi học tịch, lập tức chấp hành, lập tức cho ta lăn ra trường học. Yến Phong khuôn mặt xem thường, nói ra, người nói cút thì cút, nha, ít tại nơi đó kêu kêu gào gào. Lão hỗn đản, người cũng không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Mặc dù không biết cái này Phùng hiệu trưởng, nhưng là tất nhiên cùng cái kia tên chọc cùng đi ép buộc hắn. Cũng không phải là cái gì chính thần. Không cần thiết khách khí với hắn. Tại chỗ liền đem Phùng hiệu trưởng khí toàn thân phát run nửa ngày nói không nên lời. Bệnh tim kém chút phạm. Lão hỗn đản, cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy mắng hắn. Hơn nữa còn là học sinh của hắn. Yến Phong cũng không có dừng lại. Mà là thay đổi đầu thương. Xông chính giáo sử phó chủ nhiệm cùng hai cái hệ chủ nhiệm mắng. Còn có các ngươi mấy cái lão vương bát đản. Nhưng là không phải thứ gì tốt. Các ngươi có phải hay không gặp anh em mấy cái không có gì bối cảnh. Đã cảm thấy anh em dễ khi dễ có phải hay không? Ngươi, cái kia phó chủ nhiệm lập tức khí vỗ bàn đứng dậy. Chị Yến Phong liền muốn nổi giận. Lại bị Yến Phong trực tiếp cắt ngang. Nói, ngươi cái gì ngươi? Nơi này chỉ ngươi quan nhỏ nhất. Mắng ngươi hai câu là để mắt ngươi nể mặt ngươi. Đừng nha không biết tốt xấu. Phốc phốc, phó chủ nhiệm đại nhân lập tức kém chút không có máu phun phè phè. Mà mặt khác hai cái lúc đầu cũng nghĩ nổi giận. Nhưng là mạnh mẽ bị dọa đến ngậm miệng lại. Nha, hỗn đản này miệng cũng quá độc. Quả thực là vô pháp vô thiên. Bảo an, mau tới đem bọn hắn cho tao anh ra ngoài. Đầu chọc bàn tử đã nhanh muốn bị giận điên lên. Lập tức la lớn. Trong lòng đang tính toán, đem Yến Phong hỗn đản này đuổi ra trường học về sau. Lại tìm người trừng trị hắn một trận, thực sự là quá khinh người. Hắn cái này một hô, cửa phòng họp liền lập tức bị người cho đẩy ra. Nhưng là đi tới cũng không phải là hung thần ác sát bảo an. Mà là một cái mang theo kính mắt, tóc xám trắng, thoạt nhìn phi thường nho nhã. Nhưng toàn thân cao thấp đều có một cỗ khí thế ác liệt trung niên nhân. Trần hiệu trưởng, trung niên nhân vừa tiến đến, tất cả mọi người tại chỗ cũng là sững sờ, biểu lộ vô cùng ngoài ý muốn, lập tức đều đứng dậy, người tới dĩ nhiên là Hỗ Hải Đại học hiệu trưởng, Trần Siêu Phàm, mấy người gần như đồng thời nhìn về phía Lăng Tiết Di. Ai cũng biết nàng và Trần Siêu Phàm có quan hệ, nhất định là nàng thông chi Trần Siêu Phàm, cái kia đầu chọc bàn tử càng là hận nghiến răng. Lúc đầu cho rằng chỉ là khai trừ mấy cái học sinh mà thôi. Coi như Lăng Tiết Di không nguyện ý cũng không trở thành nháo quá lớn. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đem Trần Siêu Phàm cho tìm tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,